làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 126, 126, sao chép dữ liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, New Jersey, Kem Ly 2. Bởi vì Alex lo lắng cho người em vợ đồng thời cũng là em dâu cho nên để chị đi theo hai người hỗ trợ. Không cần phải bất ngờ. Anh ấy đã kể hết cho chị và Clint rồi. Chuyện em và Sasuke là một cặp. Tại một vùng rừng núi hoang vu, đột nhiên hiện lên một cánh cổng không gian viền vàng. Ba bóng dáng bước từ trong đó ra. Chính là Natasha, Steve và Nastia. Vừa giải thích cho hai người hiểu, Nat vừa chỉ tay về phía một trại lính bỏ hoang đã lâu trước mặt. Nhìn khung cảnh này, Steve cực kỳ kinh ngạc, dùng ánh mắt khó hiểu quay sang nhìn lấy Natasha. Tại sao lại đưa chúng tôi đến đây? Bởi vì anh ấy cũng có một nhiệm vụ khác cho tôi. Liên quan đến nơi này, Natasha mỉm cười bình tĩnh trả lời. Hơn nữa, không phải hai người đang tìm kiếm đáp án từ chiếc USB sao? Nó nằm ở chỗ này. Nghe vậy, nét mặt nghi hoặc của Steve vẫn không hề giảm bớt, thậm chí còn hơi tăng lên. Chân mày nhíu chặt lại. Tại sao cô biết về chiếc USB? Với cả, tại sao lại biết được nó sẽ dẫn chúng ta tới nơi này? Địa phương này, Steve không thể nào quên được. Bởi nó chính là trại huấn luyện cũ nơi anh từng huấn luyện trong Thế chiến thứ hai trước khi trải qua dự án siêu chiến binh. Từng dòng ký ức ùa về trong đầu. Hình bóng gầy gò mệt nhọc, vật lộn với bài tập chạy quá sức. Tiếng hô thất thanh của sĩ quan chỉ huy. Những thứ đó đối với một người lính như anh, giống như chỉ là mới xảy ra ngày hôm qua thôi vậy. Natasha bình tĩnh rút ra từ trong túi áo khoác một chiếc USB màu đen. Đưa tới trước mặt hai người. Giải thích, bởi vì tôi cũng có món đồ giống hệt hai người. Và đây cũng là nhiệm vụ Alex giao riêng cho tôi. Thấy được chiếc USB này, cộng thêm với năng lực thần kỳ của người chị, Nastia bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc cuối cùng cô cũng vỡ lẽ ra. Ngày hôm đó, trên chiếc tàu Limrian Star, trong phòng máy kỹ thuật, thứ tia sáng màu vàng xuất hiện trong phút chốc đó không phải là do cô hoa mắt nhìn lầm, mà nó thật sự có, và do chính người chị của cô tạo thành. Nhưng càng hiểu rõ, điều đó càng khiến Nastia tăng thêm nghi ngờ trong lòng. Tại sao chị và anh rể cũng phải lấy cắp dữ liệu từ con tàu? Hơn nữa sử dụng USB không bị SHIELD phát hiện sao? Natasha không có trả lời câu hỏi đầu tiên, mà lập tức xoay người lại, mở ra một cổng không gian khác, thông hướng vào bên trong trại lính, ra hiệu cho Steve và Nas, come with me. Vào trong đó rồi hai người sẽ hiểu. Còn việc tại sao không bị phát hiện, nó nằm ở chiếc USB mà em đang giữ. Còn toàn bộ thông tin dữ liệu đều đã được Tony sửa lại một lần. SHIELD sẽ không thể phát hiện được, cho dù có cắm nó vào máy tính cả ngày. Thế là, Natasha dẫn theo Captain và em gái đi đến trước một chiếc bong khe đặt không đúng vị trí theo quy định của quân đội. Đơn giản phá vỡ khóa cửa, ba người ngồi thang máy đi xuống. Bên trong, thông qua một căn cứ bí mật của SHIELD đã bị bỏ hoang nhiều thập kỷ. Mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của đứa em gái và tâm tình hoài niệm của người hóa thạch sống, Natasha ngựa quen đường cũ đi đến bên cạnh hàng giá sách bám đầy mạng nhện và bụi bẩn. Hơi dùng sức kéo mạnh sang một bên, một chiếc thang máy kiểu cũ xuất hiện trước mắt ba người bọn họ. Tiếp tục là những hành động đã quá đỗi quen thuộc với Nat. Ấn mật khẩu in rõ trong đầu. Cùng với Steve và Nat ngồi thang máy đi xuống tầng sâu hơn dưới lòng đất. Không hề có một chút khó khăn trắc trở nào. Tuy nhiên, những hành động đó càng thêm để cho Captain Roger và Nastia nghi hoặc. Không rõ vì sao Natasha lại quen thuộc nơi này đến vậy. Một nơi mà đến cả Steve cũng chưa hề đặt chân đến. Tại sao cô bỉa rõ về nơi này vậy? Steve nhíu mày nhìn bóng lưng đứng trước mặt mình hỏi. Những ký ức đó đã in sâu vào trong bộ não. Theo sau câu nói không đầu không đuôi của Nat, cửa thang máy được mở ra. Ngay khi ba người bước vào trong phòng, toàn bộ đèn được tự động bật lên. Hiện ra trước mắt bọn họ là một dàn máy tính cũ từ thời thập niên 80, 90. Cảm giác không có một chút xíu nào là kỹ thuật hiện đại cả. Trong đầu Nastia suy nghĩ, nơi này toàn bộ là công nghệ thời đồ đá. Chẳng thể tìm được bất cứ thông tin gì từ đây. Không dừng lại bước chân, Natasha đi tới phía trước màn hình máy chủ. Cắm chiếc USB của cô vào một khe cắm có kiểu dáng hoàn toàn khác biệt với mọi thứ xung quanh. Bởi nó trông hiện đại hơn rất nhiều. Nét mặt bình tĩnh, Nat đơn giản ấn chấp nhận khởi động hệ thống. Rất nhanh, máy tính được kích hoạt. Một cảnh tượng mà Steve không thể tin nổi xuất hiện trước mắt anh. Chỉ thấy, camera trên đỉnh đầu từ từ chĩa về hướng mỗi người. Trên màn hình máy tính hiện lên một khuôn mặt kỹ thuật số cùng với giọng nói giống như đã từng rất quen thuộc vang lên bên tai Captain Roger Steven, sinh năm 1918. Romanov Natalia Alianovna, sinh năm 1984. Romanov Anastasia Alianovna, sinh năm 1985. Hình như là một đoạn ghi âm. Nastia hơi nhíu mày đưa ra nghi vấn. Tôi không phải là máy ghi âm. Cô gái, giọng nói đó tiếp tục được phát ra từ trong loa máy tính. Ta có thể không còn là người. Nhưng chưa để nó nói hết câu tiếp theo, Natasha đã lên tiếng ngắt lời. Giọng điệu có vài phần chế nhạo. Alright, Zola, đừng lắm mồm nữa. Để tôi giới thiệu với ông hai người. Dưới sự kinh ngạc từ chiếc máy tính. Không, phải nó là Dr. Anam Zola. Cựu nhà khoa học của Hydra. Natasha lấy ra điện thoại của mình, kích hoạt lên hệ thống màn hình ảo 3D, kết nối với chiếc USB và máy tính. Bạn của tôi, Jarvis và Tony Stark. Ngay lập tức, giọng nói của trí tuệ nhân tạo Jarvis vang lên, khiến cho Zola thì kinh hãi. Còn Steve và Nastia đứng đằng sau hoàn toàn không hiểu chuyện đang xảy ra. Đã thiết lập quy trình sao chép. Madam, Mr. Stark đã khởi động chế độ tẩy trắng. Thời gian sẽ mất khoảng vài phút. No, người đang làm gì ta? Chấm, Zola vừa sợ hãi vừa tức giận hét lên. Hắn đơn giản không thể ngờ được rằng lại có một ngày có người dùng công nghệ tới đối phó chính mình. Chuyện mà Nat đang làm không khác gì hoàn toàn đem mạng sống và thành quả nghiên cứu của hắn bao năm trời xóa bỏ. Tôi làm chuyện tôi cho là đúng thôi. Zola, đừng tự cao khi nghĩ rằng mình luôn là số một. Natasha mỉm cười hài hước trả lời. Không quên đá đều thêm một câu. Tiếp đó, cô quay sang nhìn hai người đang đứng ngơ ngác ở đó. Chậm rãi giải thích, chắc anh cũng biết thứ này. Steve, that's right, Dr. Anam Zola, đã từng là nhà khoa học người Thụy Sĩ phục vụ dưới trướng của Red Skull và Hydra trong Thế chiến 2. Bị Anh bắt giữ vào năm 1945. Sau chiến dịch cái kẹp giấy của SHIELD, ông ta được chiêu mộ vào làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ thay vì Liên Xô. Và ở trong SHIELD, hắn đã âm thầm gây dựng lại đế chế cũ của mình. Hydra, năm 1972, ông ta được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối. Khoa học không thể cứu được cơ thể hắn. Bắt. Theo như hắn nói, trí óc của hắn thì đáng được cứu. Nhờ vào 200.000 feed băng từ dữ liệu này đây. Natasha giang hai tay ra chỉ những trụ máy tính xung quanh căn phòng. Tiếp đó tiếp tục giải thích. Mà lúc này, chính chủ Anam Zola lại đang phải vật lộn với một trí tuệ nhân tạo tân tiến nhất trên trái đất và đang được điều khiển từ xa cách hàng ngàn cây em bởi một bộ óc thiên tài vượt xa hắn rất nhiều. Tuy nhiên, cả Natasha và hai người còn lại đều không bỉa rằng hắn ta đã bí mật kịp thời gửi đi một đạo tin tức. Không biết là về đâu. Trong suốt 70 năm qua, Hydra đã bí mật gây nên khủng hoảng, chiến tranh. Và khi lịch sử bất hợp tác, thì lịch sử bị thay đổi. Bọn chúng là chủ nhân của rất nhiều vụ ám sát khác nhau. Từ Howard Stark cho tới gần đây nhất là Nick Fury. Hydra tạo ra một thế giới hỗn loạn. Tới mức nhân loại sẵn lòng hy sinh tự do để có được sự an toàn. Khi quá trình thanh lọc hoàn tất, trật tự thế giới mới của Hydra sẽ trỗi dậy. Nghe Natasha giải thích, Tâm trạng của Steve và Nastia trở nên căng thẳng và lo âu hơn bao giờ hết. Thậm chí trong lòng của Captain còn ngập tràn sự phẫn nộ. Anh không thể ngờ rằng, kẻ thù cũ năm xưa tưởng chừng như anh đã tiêu diệt thành công. Giờ đây vẫn còn tồn tại. Hơn nữa còn âm thầm làm ra nhiều tội ác tày trời như vậy. Khiến sự hy sinh của anh năm xưa đã gần như hoàn toàn đổ sông đổ bể. Cố gắng áp chế lại cơn giận dữ. Steve lắc mạnh đầu mình. Nhíu mày hỏi lấy Natasha. Trong USB có gì? Thuật toán Jola. Natasha bình tĩnh nói ra đáp án. Nó là mấu chốt của Project Insight. Đúng lúc này, Jarvis vẫn im lặng phụ giúp Tony làm việc từ nãy tới giờ đột nhiên lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của ba người. Madam, Mr. Stark đã sao chép thành công mọi thứ. Bát, tôi nghĩ phu nhân cùng với Captain Roger và Miss Romanoff nên rời đi ngay. Trong lúc tiến hành sao lưu, Dr. Zola đã lén gửi đi một thông điệp đến SHIELD, một quả tên lửa đang nhanh chóng được phóng về bên này. Nghe vậy, cả Natasha và hai người đều giật mình kinh hãi. Nastia cũng rút ra điện thoại của mình. Trên màn hình rất nhanh liền hiện ra thông tin chứng thực lời nói của Jarvis là đúng. Một đầu đạn đang bay với vận tốc rất nhanh tiến về vị trí bọn họ. Không kịp thời nói gì, Natasha nhanh chóng rút ra chiếc USB. Công việc đã hoàn thành. Ở lại đây cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Cô lập tức mở ra một cánh cổng không gian. Mang theo Steve và Nas rời đi. Ngay khi thân ảnh của ba người biến mất, toàn bộ chiếc bong khe trực tiếp phát nổ. Cách chương.